Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, đệ nhất ngàn lượng trăm thình lình xảy ra lôi điện. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng 154 chương, thình lình xảy ra lôi điện ta đã giải thích quá rất nhiều biến. Ta không có trộm ra đồ vật. Là hắn tưởng cưới ta làm thiếp, ta không đồng ý, hắn mới hướng ta trên người bát nước bẩn, ta mẫu thân trên người có rõ ràng thương, rõ ràng chính là bị linh lực giết chết. Hôm nay mọi người đều ở chỗ này, nếu là không cho ta một cái cách nói, ta chính là liều mạng, cũng muốn vì ta mẫu thân báo thù. Cổ Vân tìm thanh âm, kiên quyết mà đạo nghĩa không thể chối từ, càng là một bộ thấy chết không sờn biểu tình, hừ. Cổ Vân tìm, cử đầu ba thước có thân minh, ngươi nhưng đừng loạn hoan uổng người tốt. Cổ Vân Phương tức giận quát, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên mang theo Lâm Tử Diệp, dần dần tễ đến phía trước. Lâm Vân Tịch thấy được Cổ Vân tìm bóng dáng, mặt khác một người đón đại. Môn đứng thân xuyên màu hồng phấn váy áo, thân khoác màu trắng áo khoác, một chương trứng ngỗng khuôn mặt nhỏ, vũ mị động lòng người. Thần sắc cao ngạo, so sánh xuống dưới, Cổ Vân Tìm càng là dễ coi mà tươi mát thoát tục. Lâm Vân Tịch nhìn Cổ Vân Tìm cô độc bất lực bóng dáng, đáy lòng nổi lên một cổ đau lòng. Mặc kệ ở nơi nào, này đại trạch viện trạch đấu, vĩnh viễn đều sẽ không đình chỉ. Cổ Vân Phương, ngươi cũng biết cử đầu ba thước có thần minh, các ngươi như thế ác độc, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Cổ Vân Tìm ngữ khí nghẹn ngào. Nàng nằm mơ đều không thể tưởng được, chính mình trộm chạy ra đi một lần, sẽ hại chết chính mình mẫu thân, giờ phút này hắn ruột hối thanh. Cũng không tế với sự, như vậy ác độc mẹ con hai người. Mượn cơ hội hại chết nàng mẫu thân, đây là nàng duy nhất sống nương tựa lẫn nhau người, hiện giờ. Mẫu thân thây cốt chưa lạnh, này mẹ con hai người. Lại muốn đem nàng đuổi ra Cổ gia, mà nàng kia lạnh nhạt vô tình phụ thân. Càng là chút nào không nói tình cảm nha. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Thế gian như vậy nhiều giết người. Có cái nào là lọt vào thiên lôi đánh xuống. Ta cũng không tin, hôm nay sẽ đến đạo lôi điện bổ ta. Cổ Vân Phương cười vẻ mặt ác độc. Từng câu từng chữ, không ai bì nổi. Lâm Vân Tịch cấp Long Diệp Thiên sử một cái ánh mắt. Long Diệp Thiên hiểu ý. Hướng về phía nàng tà mị gật gật đầu, hắn nháy mắt biến mất tại chỗ, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Cổ gia đại môn. Hắn tốc độ lại mau, cũng không có người nhìn đến hắn là như thế nào rời đi, ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, trên bầu trời kinh hiện màu tím lôi điện, chiếu sáng tuyết địa, sấm sét không ngừng nổ vang, thẳng đánh Cổ Vân Phương, tựa vì xác minh nàng lời nói giống nhau. Màu tím lôi điện, điên cuồng ở Cổ Vân Phương chung quanh đánh minh a. Thình lình xảy ra lôi điện, làm Cổ Vân Phương kinh hoàng thất thố, mặc kệ nàng chạy trốn nơi đâu, không ngừng đánh xuống tới tia chớp, tựa trăm vạn thiên cổ, rít gào trời xanh, bạo nộ thanh âm, là ở minh ngoan khuất suy lạp, lôi điện lách cách nện ở Cổ Vân Phương trên người a. Cổ Vân Phương phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu nhanh chóng bị tia chớp che giấu, bất thình lình tia. Chớp, lệnh chúng nhân chấn động, ngay cả Cổ Vân Tìm, đều ngửa đầu nhìn bốn phía, nàng vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ thật sự như thế linh, này lôi điện nói đến là đến, nguyên lai nàng thật làm chuyện trái với lương tâm. Này lôi điện nói đến là đến, kia mẹ con hai người, vốn là không phải cái gì người tốt. Thường xuyên chèn ép này Cổ nhị tiểu thư, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng cũng là chính mình thân sinh, như thế nào có thể như thế bất công? Chính là, kia tộc trưởng chính là một cái vô tâm không phổi, chính mình thê tử, chính mình nữ nhi, như thế nào có thể như thế đối đãi? Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Diệp nghe người chung quanh nghị luận. Sôi nổi, mẫu tử hai người đáy lòng tức giận bất bình. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên cảm thấy, làm Diệp đi ra ngoài phóng vài đạo tia chớp là đúng. Lôi hệ linh lực, thiên hạ cực nhỏ có người có thể tu luyện, ở như vậy thuần pháp địa phương. càng không có lôi hệ lực lượng người, đi vào nơi này mau 7 năm. Liền nhìn đến Quá Diệp có lôi hệ lực lượng, cứu mạng nha. Cha, mẫu thân, mau cứu nữ nhi. Cổ Vân Phương tê tâm liệt phế kêu, mặc kệ nàng như thế nào trốn tránh. Lôi điện hung mãnh gông cùm xiềng xích nàng, làm nàng vô pháp chạy thoát. Cổ Vân tìm vừa nghe. Linh cơ vừa động, la lớn, Cổ Vân Phương, thấy được sao, tự làm bậy không thể sống. Ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm, ngươi như thế nào sẽ phách ngươi? Nếu ngươi thừa nhận chính mình sai lầm, có lẽ này lôi điện liền không đánh ngươi. Bị sét đánh chết, ngươi sẽ để tiếng xấu muôn đời. Ngươi hành động, càng là sẽ lệnh người Cổ gia người hổ thẹn. Ngươi là Cổ gia đích nữ. Ngươi muốn cho Cổ gia liệt tổ liệt tông hổ thẹn sao? Không phải ta, Cổ Vân tìm, ngươi mẫu thân là bị ta mẫu thân giết chết. Ta chỉ là ở một bên nhìn. Cái gì đều không có làm. Làm này lôi điện không cần phách ta. Ô ô, vừa mới chạy tới Cổ tộc trưởng cùng Cổ phu nhân. Nghe đến mấy cái này lời nói. Nháy mắt khiếp sợ đứng ở tại chỗ. Cổ Vân tìm nhìn Cổ Vân Phương. Đã bị lôi điện đánh hơi thở thoi thóp. Kia thân mình lung lay sắp đổ. Toàn thân tựa như bị lửa đốt giống nhau. Nhìn không ra người dạng. Cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Chỉ là có được cầu sinh dục vọng nàng. Không ngừng ra bên ngoài bò. Cổ Vân tìm lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Mắt sắc nhìn cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện Cổ phu nhân cùng phụ thân. Phụ thân, ngươi đều nghe được đi. Là nàng giết ta mẫu thân. Ngươi thế nhưng như thế vô tình vô nghĩa. Cổ Vân tìm ngữ khí. Châm chọc mà lạnh băng. Càng có nồng đậm thất vọng. Cổ tộc trưởng một thân áo bào cho. Tướng mạo thường thường, dáng người cường tráng. Nhưng mà, thẳng đỉnh mũi ưng lại tăng thêm một cổ man tàn nhẫn hung ác nham hiểm chi khí. Tộc trưởng. Ngươi cũng không thể nghe Phương Nhi nói bậy. Nàng là bị sấm đánh hồ đồ. Hơn nữa, này hết thảy sự tình, đều có thể là Cổ Vân tìm vì giữ được chính mình địa vị mà bức Phương Nhi nói nha. Tộc trưởng. Phu nhân một thân màu hồng đào váy áo, dáng người hơi béo, toàn thân lăng la tơ lụa, châu quang bảo khí, có vẻ có chút tục tằng. Cổ tộc trưởng hơi có chút hung ác ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng, hỏi, đều lúc này. Phương Nhi còn không nói nói thật sao? Một câu, thuyết minh hắn tin tưởng Cổ Vân Phương lời nói, tộc trưởng. Ngươi cũng không thể, phu nhân, ta mẫu thân trên người có rõ ràng miệng vết thương. Đều tới rồi tình trạng này, ngươi còn tưởng chống chế. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng tượng ngươi nữ nhi giống nhau, ở chịu lôi hình chi khổ sao? Cổ Vân tìm phẫn nộ đánh gãy nàng lời nói, một đôi lạnh băng con ngươi. Hận không thể trực tiếp giết nàng. Cổ Vân tìm, tiểu tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Cổ phu nhân cầm lấy chính mình uy nghiêm, trấn áp Cổ Vân tìm. Cổ Vân tìm biết được nàng giết chính mình mẫu thân. Lúc này nàng, đối chính mình phụ thân cặp Cổ gia sớm đã mất đi tin tưởng. Mẫu thân đã chết, nơi này đã không có bất luận cái gì đáng giá nàng lưu luyến đồ vật, nàng cũng không nghĩ lưu lại nơi. Này, bên ngoài trời đất bao la, đi đâu đều có thể có nàng chỗ dung thân, như thế nào? Dám giết ta mẫu thân, cũng không dám thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, vẫn là ngươi cũng tưởng thừa nhận một chút thiên lôi đánh xuống tư vị, mới có thể đem sự tình nói ra. Thừa nhận ngươi mấy năm nay hành động rốt cuộc có bao nhiêu vô sỉ. Cổ Vân tìm sắc mặt như xương, mắt như hàn băng, vì mẫu thân báo thù lúc sau, nàng liền rời đi nơi này, ầm ầm ầm. Hung mãnh lôi điện, tựa như sẽ không đình chỉ giống nhau, không ngừng ở Cổ Vân Phương chung quanh nổ vang. Lúc này Cổ Vân Phương sớm đã bị đánh ngất xỉu đi. Hết chương.